Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả: Phong Sương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 722, chương 723, đẩy nhanh quá trình 9 đại chu thiên tinh thần quả thụ. Canh thứ 2, câu tất cả. Tại Lý Trường Sinh yêu cầu dưới, tiểu quay đem viên kia như đậu nành hạt giống trồng ở sinh mệnh chi thụ dưới bóng cây. Nơi này cũng là cửu thiên tức nhưỡng vị trí. Nếu như lại thêm đương khang dây truyền không gian công hiệu, cùng tiểu quay cẩn thận chăm sóc, tin tưởng hạt giống này chẳng mấy chốc sẽ khôi phục sinh mệnh lực, mọc rễ nảy mầm, sau cùng cũng không thông báo dài ra dạng gì linh thực. Bởi vì đương khang dây truyền không gian mở rộng, tiểu quay không khỏi biến đến bận rộn, đem từng viên linh thực hạt giống hoặc là sợi rễ gieo xuống, thi triển cam lâm chú làm dịu những thứ này hạt giống. Chắc chắn chờ qua một đoạn thời gian, những thứ này mở rộng đi ra hoang vu đất đai cũng sẽ thay đổi màu xanh biếc rạt rào. Lý Trường Sinh còn đem cái kia 3 cây huyền ngọc tham giao cho Khải Lan. Quan Miện Xí Diễm Điểu cùng thủy tổ báo lân thú phục dụng. Bọn họ đều chỉ có một loại thuộc tính nhược điểm. Huyền ngọc tham có thể hoàn toàn tiêu trừ bọn chúng thuộc tính nhược điểm. Nếu như là ngả hy, a ngốc loại hình nắm giữ hai loại thuộc tính nhược điểm yêu sủng, huyền ngọc tham cũng chỉ có thể tùy cơ tiêu trừ trong đó một loại thuộc tính nhược điểm. Dù là ăn lại nhiều huyền ngọc tham, cũng vô pháp tiêu trừ loại thứ hai thuộc tính nhược điểm. Muốn tiêu trừ loại thứ hai thuộc tính nhược điểm, cần muốn càng cao cấp thiên tài địa bảo. Dạng này thiên tài địa bảo, Lý Trường Sinh còn không có đạt được qua. Đại khái dẫn thuộc tại thiên địa kỳ chân cấp bảo vật. Một bên khác, phệ linh thử ngay tại vất vả cần cù công tác, căn cứ Lý Trường Sinh yêu cầu, tích tụ ra một cái chỉ có nhà vệ sinh lớn như vậy hang đá. Lúc này, Lý Trường Sinh theo trong giới chỉ móc ra thất bảo lưu ly châu cùng thạch nhũ, đem thất bảo lưu ly châu vùi vào hang đá đỉnh đầu, lại đem thạch nhũ thả ở phía dưới. Phệ linh thử sử dụng hóa thành bùn thành thạch kỹ năng, đem thạch nhũ cố định xuống dưới. Lý Trường Sinh đem đặc thù bình ngọc để đặt ở phía dưới. Bởi như vậy, liền có thể liên tục không ngừng sinh ra lưu ly tịnh thủy. Có thể dùng để đẩy nhanh quá trình chín linh thực. Phệ linh thử, vất vả ngươi. Lý Trường Sinh sờ lên phệ linh thử cái đầu nhỏ. Phệ linh thử híp mắt, lộ ra hưởng thụ biểu lộ. Rất nhanh, siêng năng phệ linh thử lại chạy đến hoang vu thổ địa bên trên, trợ giúp tiểu quay xới đất. Lúc này, Lý Trường Sinh đi vào đại chu thiên tinh thần quả thụ mầm non trước mặt. Tiểu quay đã sớm đem cái này bụi cây giống chuyển rời đến trống trải địa phương, tránh cho ảnh hưởng đến cái khác linh thực. Lý Trường Sinh móc ra hai bình nửa lưu ly tịnh thủy. Cùng lần trước so sánh, đại chu thiên tinh thần quả thụ cây non hơi biến cao một chút. Bất quá khoảng cách thành thục còn rất dài một khoảng cách. Dù là có đủ loại tăng thêm, sợ rằng cũng phải 20-30 năm thời gian. Thời gian dài như vậy, Lý Trường Sinh căn bản đợi không được. Bởi vì thì lấy hắn dạng này tốc độ phát triển, đợi đến đại chu thiên tinh thần quả thụ tự nhiên thành thục, đối với hắn chỉ sợ cũng không có tác dụng gì. Cũng chỉ có sử dụng lưu ly tịnh thủy, Lý Trường Sinh mới có thể nhanh chóng đẩy nhanh quá trình 9 đại chu thiên tinh thần quả thụ, để nó tiến vào thành thục kỳ bồi dưỡng quả thực. Lý Trường Sinh mở ra một cái bình ngọc, tại tinh thần lực dẫn dắt dưới, giọt giọt trong suốt ngọc nhuận dịch thể theo trong bình ngọc bay ra, nhỏ xuống tại đại chu thiên tinh thần quả thụ mầm non trụ cột phía trên. Một bình lưu ly tịnh thủy, tổng cộng 20 giọt, Lý Trường Sinh một hơi đem nguyên một bình toàn bộ đổ đi lên. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, một bình lưu ly tịnh thủy không có khả năng để đại chu thiên tinh thần quả thụ trực tiếp vượt qua trưởng thành kỳ, cũng liền trong vòng mấy cái hít thở thời gian, 20 giọt lưu ly tịnh thủy chậm rãi xuyên vào mầm non thể nội, biến mất không thấy gì nữa. Sau một khắc, cả bụi cây giống tự đứng ngoài tản ra oánh nhuận tinh quang, bắt đầu hấp thu tiêu tán tinh lực. Bất quá khi khỏe mạnh dây chuyền không gian diện tích quá nhỏ, tinh lực có thể nói là tương đối có hạn. Lý Trường Sinh không thể không phá nát một số ẩn chứa đại lượng tinh lực bảo vật. Đại lượng như thực chất tinh quang phong kén hội tụ, điên cuồng tràn vào mầm non bên trong. cung cấp đại chu thiên tinh thần quả thụ thuận lợi trưởng thành. Tại đại lượng tinh lực cung ứng dưới, đại chu thiên tinh thần quả thụ mầm non thật giống như bị một đạo tráng kiện tinh quang chi trụ bao vây lấy. Tận đến giờ phút này, đại chu thiên tinh thần quả thụ mầm non bắt đầu xoạt xoạt xoạt trưởng thành lên. Tốc độ vượt quá tưởng tượng nhanh chóng. Trong vòng mấy cái hít thở công phu, đại chu thiên tinh thần quả thụ trụ cột thì vượt qua 10 mét. Đồng thời còn đang nhanh chóng trưởng thành. Đối với sinh mệnh chi thụ tới nói, lưu ly tịnh thủy đối đại chu thiên tinh thần quả thụ hiệu quả càng tốt. Đợi đến 5 phút sau, 20 giọt lưu ly tịnh thủy toàn bộ bị đại chu thiên tinh thần quả thụ hấp thu hầu như không còn. Lúc này độ cao của nó đã vượt qua 30 mét. Khoảng cách thành thục kỳ cũng chỉ còn lại có một khoảng cách. Theo mầm non đến hơn 30 mét đại thụ, vẻn vẹn chỉ dùng 5 phút đồng hồ thời gian. Dựa theo Lý Trường Sinh đoán chừng, một giọt lưu ly tịnh thủy cơ hồ có thể giảm bớt đại chu thiên tinh thần quả thụ 3 năm tốc độ phát triển. 20 giọt cũng chính là 60 năm, mà đại chu thiên tinh thần quả thụ theo mầm non đến thành thục, tổng cộng cần 100 năm thời gian, đại khái còn muốn hơn 10 giọt dáng vẻ. Không do dự, Lý Trường Sinh mở ra thứ hai bình lưu ly tịnh thủy. Lần này, hắn không có đem lưu ly tịnh thủy toàn bộ đầu cho đại chu thiên tinh thần quả thụ, mà chính là trước đầu nhập 10 giọt, sau đó lại một giọt đầu nhập. Tránh cho tạo thành lãng phí. Lần nữa hấp thu 10 giọt lưu ly tịnh thủy về sau, đại chu thiên tinh thần quả thụ tiếp tục khỏe mạnh trưởng thành lên, trực tiếp dài đến hơn 90 mét. Đợi đến Lý Trường Sinh lại tăng thêm 2 giọt lưu ly tịnh thủy, đại chu thiên tinh thần quả thụ rốt cục bước vào thành thục kỳ, biến thành một khỏa 100 mét cao, hơn 10 mét đường kính đại thụ, tản ra oánh nhuận tinh quang. Tại đạt tới thành thục kỳ về sau, đại chu thiên tinh thần quả thụ không chỉ có thể sinh ra quả thực, đồng thời còn có dẫn dắt tinh quang chi lực công năng. Ngoại trừ đại bộ phận bị đại chu thiên tinh thần quả thụ hấp thu bên ngoài, còn lại tinh quang chi lực tản mát tại đương khang dây chuyền không gian bên trong, hoặc nhiều hoặc ít làm dịu linh thực trưởng thành. Tại thành thục sau đó, dù là lại dùng lưu ly tịnh thủy đẩy nhanh quá trình chín, cũng vô pháp để đại chu thiên tinh thần quả thụ trực tiếp sinh ra quả thực, mà chính là để nó tiếp tục hướng về bão hòa kỳ tiến lên. Tuy nhiên bão hòa kỳ đại chu thiên tinh thần quả thụ có thể dẫn dắt càng nhiều tinh quang chi lực, nhưng đối Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Trọng yếu nhất chính là Lý Trường Sinh trong tay nơi nào còn có nhiều như vậy lưu ly tịnh thủy. Dựa theo lẽ thường tới nói, đại chu thiên tinh thần quả thụ cần thời gian 2-3 năm mới có thể bồi dưỡng ra một nhóm quả thực. Bất quá, đương khang dây chuyền không gian, sinh mệnh chi thụ, linh thổ cùng tiểu quay dốc lòng chăm sóc, đều có thể trên diện rộng rút ngắn quả thực trưởng thành chu kỳ. Chỉ sợ chỉ cần mấy tháng liền có thể đạt được một nhóm đại chu thiên tinh thần quả. Lý Trường Sinh tự nhiên tràn đầy chờ mong. Nếu có đại chu thiên tinh thần quả phụ trợ tu luyện, tốc độ tu luyện của hắn tuyệt đối có thể tăng vọt một mảng lớn. Đang thúc dục quen đại chu thiên tinh thần quả thụ về sau, Lý Trường Sinh còn có không ít sự tình phải bận rộn. Thao luyện yêu sủng cũng không cần phải. Coi như khỏe mạnh dây chuyền không gian như vậy lớn một chút địa phương, căn bản không đủ thao luyện. Ngược lại còn muốn lo lắng yêu sủng nhóm phá hư linh thực. Dưới loại tình huống này, Lý Trường Sinh cũng chỉ có thể cho yêu sủng nhóm thả vài ngày nghỉ. Ngẫu nhiên đưa chúng nó phóng xuất thấu gió lùa, bổ sung một chút năng lượng là được. Bây giờ còn chuyện cần làm là muốn bắt tay vào làm luyện chế huyễn lung ma dục thạch cùng khí vận hương trúc. Lý Trường Sinh chuẩn bị đem huyễn lung ma dục thạch luyện chế thành duy nhất một lần bảo vật. Cái này nhìn như lãng phí một chút, nhưng lại có thể tăng cường uy năng. Lấy hắn luyện khí mức độ, chắc hẳn có thể luyện chế ra đối yêu vương cấp yêu sủng cũng có thể phát huy công hiệu duy nhất một lần bảo vật. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.